Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, đề nghị Thanh Hoa trực tiếp trúng tuyển ta ca, Chu Ánh Tuyết ở Mộ Ngư nhà ăn làm một ngày người phục vụ. Mệt đến eo mỏi lưng đau, hai mắt mờ, dụ tranh này lão bản đều có chút băn khoăn, đánh cái thương lượng, ta cho ngươi trả tiền công đi, nàng nói. Ấn ngày kết, Chu Ánh Tuyết tiếp đến trong nhà điện thoại. Buổi tối ba ba trở về, người một nhà muốn cùng nhau ăn một bữa cơm ni, nàng sẽ không có thể dựa theo nguyên lai kế. Hoạch ở lại trong phòng ăn ăn, đang ở thu thập này nọ, Dụ Tranh liền đi qua, mới có vừa rồi đối thoại. Chu Ánh Tuyết đem buộc lên tóc dài tán xuống dưới, lấy tay nắm lấy chảo, làm theo, ngượng ngùng nga. Bổn tiểu thư không thiếu ngươi về điểm này tiền công, Dụ Tranh hai tay ôm cánh tay. Nghiêng người lười nhác dựa vào tường, đùa nói, kia làm sao bây giờ đâu? Ngươi hy sinh tinh lực cùng thời gian qua đến hỗ trợ. Ta rất là băn khoăn, không bằng như vậy đi, ta đem Liêu Thần để cho ngươi, Chu Ánh Tuyết thật nhanh băn khoăn bốn phía. Không phát hiện Liêu Dư Khanh thân ảnh mới thư khẩu khí. Tạm thời trước thả ngươi nhà ăn đi, ngươi giúp ta xem điểm mần đi, nàng ôm lấy Dụ Tranh cổ. Hạ giọng nói, chờ ta về sau lại đến tới cửa thủ hóa, liền quyết định như thế. Đừng, Dụ Tranh bị tay nàng kéo xuống, nhiệm vụ này rất gian khổ, ta sợ bản thân hoàn thành không xong, làm cho nàng coi chừng một cái hàng hóa vẫn được. Làm cho nàng xem một cái đại người sống, nàng chỉ sợ không được. Chu Ánh Tuyết ngừng tay thượng động tác, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói chuyện, liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Lúc này không tiếng động thắng có thanh, 10 giây sau, Dụ Tranh rốt cục chịu không nổi, phất phất tay, đi đi. Chu Ánh Tuyết lập tức nở rộ một cái thật to tươi cười. Mặt mày toàn là ý cười, ôm cánh tay của nàng khinh cọ làm nũng, đại tẩu. Ta chỉ biết ngươi tốt nhất tương đương, Dụ Tranh một mặt bất đắc dĩ. Cô em chồng hạnh phúc nàng phụ trách, Chu Ánh Tuyết cọ xong rồi. Đứng lên, cởi xuống trên người tạp dề giao cho nàng, ngược lại hướng những người khác vẫy tay. Có chút việc đi trước, chúng ta lần sau gặp. Dụ Tranh ở một bên thấy của nàng hành động. Rõ ràng là muốn cùng người kia nói tái kiến, sợ bị hiểu lầm, chỉ có thể cùng mọi người nói tái kiến. Chỉ có như vậy, người kia mới sẽ không nhìn ra của nàng tiểu tâm tư. Tiểu Tô cùng Tĩnh Tĩnh các nàng nét mặt tươi cười như hoa vẫy vẫy tay. Chờ ngươi nga, Liêu Dư Khanh cũng xem nàng, mím mím môi, tiếp theo các nàng lời nói. Lần sau gặp, xoay quay đầu tiếp tục cấp khách hàng gọi cơm ni. Chu Ánh Tuyết buồn bã thu tay. Xoay người đi ra nhà ăn, ngày mai nàng đại khái không thời gian qua đến đây. Ngày sau liền muốn chính thức đi làm, nhất nhớ tới nàng liền khóc không ra nước mắt, của nàng truy nhân đại kế bị bắt gián đoạn, rất thảm. Tịch Dương thu hồi cuối cùng một chút sắc thái, sắc trời tiệm trầm, phẳng phất cháo thượng một tầng hôi mông mông mạc bố. Dụ Tranh vừa quay đầu lại, liền thấy nhìn chằm chằm thủy tinh môn thất thần Liêu Dư Khanh. Nàng dừng một chút, theo của hắn tầm mắt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Là Chu Ánh Tuyết vừa vừa phương hướng ly khai, như là phát hiện tân đại lục, Dụ Tranh đột nhiên trợn to hai mắt, nhưng mà, Liêu Dư Khanh đang nhìn đến nàng kinh ngạc vẻ mặt sau. Thu liễm biểu cảm, cầm thực đơn xoay người sang chỗ khác, thập phần bình tĩnh thản nhiên, phẳng phất vừa rồi chính là chạy hạ thần. Dụ Tranh nhíu mày, lần này, bản thân trực giác giống như có chút chuẩn, Liêu Dư Khanh đối Chu Ánh Tuyết. Nàng muốn hay không nhắc nhở một chút Chu Ánh Tuyết, làm cho nàng gia tăng thế công. Một lần bắt Liêu Thần, Dụ Tranh theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ nghĩ, lại thả trở về, vạn nhất nàng lầm, Chu Ánh Tuyết nhiều xấu hổ, vẫn là nhường chính nàng đến đây đi. Dụ Tranh nhìn thoáng qua thời gian, hơn 5 giờ, không còn sớm, nàng một bên hướng trên lầu đi, một bên cấp Chu Mộ Quân phát vi tín. Phá hư đại vương, buổi tối có trở về không ăn cơm? Chu Mộ Quân dây hồi, ngoặc kép chấm hỏi, phía trước cái kia xưng hô là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Dụ Tranh mày nhíu lên, cúi đầu đánh chữ. Ta hỏi ngươi có trở về không ăn cơm chiều. Ngươi phát cái dấu chấm hỏi là có ý tứ gì? Chu Mộ Quân hỏi, phá hư đại vương có ý tứ gì? Nga, hắn nói cái kia à. Dụ Tranh nở nụ cười một tiếng, nhìn nhìn trên bồn rửa không bị ném xuống phá nồi. Hắn còn không biết xấu hổ hỏi nàng là có ý tứ gì? Cái chảo chẳng lẽ không đúng ngươi làm hư Nga? Phá hư đại vương không là ngươi, còn có thể là ta sao? Chu Chu, ngươi mất trí nhớ giống nhau, Chu Mộ Quân hết lời để nói. Hôm nay buổi sáng, hắn là lo lắng đến Dụ Tranh đến đây nghỉ lễ, thân thể không quá thoải mái, khả năng không muốn làm bữa sáng, ở nàng còn tại ngủ say thời điểm, hắn liền khinh thủ khinh cước tiến phòng bếp, dựa theo nàng bình thường như vậy, đánh cái trứng gà phóng cái chảo lý. Hắn tưởng nàng vừa rời giường có thể ăn đến mỹ vị trứng ốp lép. Kỳ thực còn có chuyện hắn không dám nói cho nàng. Cái kia trứng gà không nghe hắn sai xử. Mỗi lần đản xác nhất khua vỡ, bên trong đản dịch liền theo khe hở chung trốn. Căn bản không kịp bỏ vào cái chảo lý. Hắn trở thành phế thải vài cái trứng gà. Rốt cục thành công đem nó dừng ở cái chảo chung. Cũng không biết sao lại thế này. Đảo mắt liền hồ. Càng hồ càng lợi hại, cho đến khi đem nồi đều thiêu đen, cháy được mạo thuốc phiện, sau đó bên trong trứng ốp lép liền châm lửa, cố tình hắn tìm không thấy hoa cái, luống cuống tay chân dưới, ngay cả quan hỏa đều đã quên, sau đó cái kia nồi đã bị cháy được không thành bộ dáng. Nguyên bản dự tính là nàng vừa rời giường liền ăn đến mỹ vị trứng ốp lép. Hiện thực cũng là, nàng vừa rời giường liền nghe thấy được khắp phòng hồ vị. Nhìn đến một cái cháy hỏng cái chảo, sợ tới mức kém chút bát đánh 119 tiến đến cứu hỏa. May mắn trước đó, hắn đem trên đất đản dịch đều xử lý rớt, không lưu lại một chút dấu vết. Bên kia trầm mặc hồi lâu, phảng phất điệu tuyến, Dụ Tranh lại phát đến một cái vi tín. Trừ bỏ cái chảo, ngươi còn lãng phí ta 6 cái trứng gà. 6 cái, Chu Mộ Quân, nguyên lai nàng đều biết đến. Hắn còn tưởng rằng bản thân thành công hủy thi diệt tích. Dụ Tranh, đừng tưởng rằng có thể giấu giếm ta. Trong nhà tủ lạnh tổng cộng có mấy cái đàn. Trong lòng ta đều biết, lão bà. Ta trở về ăn cơm chiều, Chu Mộ Quân không muốn hồi tưởng buổi sáng chuyện. Lập tức hết quá này nhất đề tài. Dụ Tranh, Nga, Chu Mộ Quân, yêu ngươi, Dụ Tranh. Ngươi xem ta bằng hữu vòng sao? Này đại khái là ta lấy được tán nhiều nhất một lần, Chu Mộ Quân hôm nay có chút vội. Còn chưa có mở ra bằng hữu vòng xem qua. Kinh nàng nhắc nhở, hắn rời khỏi cùng nàng tán gẫu đối thoại khuông. Mở ra bằng hữu vòng, đi xuống phủi đi mấy cái. Có thể thấy nàng hôm nay buổi sáng phát một cái. Người nào đó làm một món ăn, tên là kho tàu cái chảo. Mỉm cười. Mỉm cười, phía dưới kèm trên kia trưng cái chảo ảnh chụp, màu trắng đáy nồi, trung gian một khối tròn tròn hắc thán, nhan sắc đối lập như thế rõ ràng, xem liền cảm thấy buồn cười. Chu Mộ Quân, hắn cư nhiên bị nàng bắt tại bằng hữu vòng. Dụ Tranh không có nói tên Chu Mộ Quân, nhưng nàng nói, người nào đó, bằng hữu vòng hảo hữu nhóm đều biết đến chỉ là Chu công tử. Phía dưới tất cả đều là, ha ha ha, điểm tán nhân trừng thượng trăm cái. Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh cộng đồng bạn tốt không nhiều lắm. Hắn bên kia có thể nhìn đến bình luận chỉ có ít ỏi vài cái. Hoắc Tổng, ha ha, là A Quân cháy hỏng sao? Thế nào vừa khéo thiêu ra một cái đen tuyền vòng tròn? Hảo thần kỳ, lão bà đại nhân hồi phục Hoắc Tổng. Là hắn tưởng trứng ốp lép. Kết quả đốt thành như vậy, Chu Đồng, không đành lòng nhìn thẳng, lão bà đại nhân hồi phục Chu Đồng. Ta cũng cảm thấy, Chu Ánh Tuyết, có thể làm ra món ăn này nhân thật sự là có 102 kỳ tài. Đề nghị Thanh Hoa trực tiếp trúng tuyển ta ca, lão bà đại nhân hồi phục Chu Ánh Tuyết. Ngươi cũng đừng 50 bước cười 100 bước, của ngươi hắc thán cánh gà ta còn nhớ đâu. Đề nghị Bắc Đại trực tiếp trúng tuyển ngươi, Chu Ánh Tuyết hồi phục Dụ lão bà đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, nhân gian không sách nhạc phụ đại nhân. Con rể trù nghệ so với ta còn muốn lạn. ha ha ha, lão bà đại nhân hồi phục nhạc phụ đại nhân. Ba ba ngài là có chủ nghệ nhân, hắn không có này ngoạn ý, ta không thể so, nhạc mẫu đại nhân, nồi còn có thể dùng sao? Lão bà đại nhân hồi phục nhạc mẫu đại nhân, không thể dùng, này nồi thật quý giá, bình thường phải hảo hảo dưỡng, hiện tại thiêu đen một tảng lớn, phá hủy tầng ngoài, phế đi, xem xong sở hữu bình luận Chu Mộ Quân. Đúng tại đây khi, Dụ Tranh phát đến một cái vi tín, xem xong sao, đừng quên cho ta điểm tán, ta muốn phá ghi lại, cao nhất ghi lại 216 cái tán. Hoa tác, hảo có cảm giác thành tựu. Chu Mộ Quân, lão bà, ngươi không phúc hậu, ngươi quải ta, còn làm cho ta cho ngươi điểm tán. Dụ Tranh phát ra một cái vuốt ve con thỏ mặt biểu cảm bao. Lão công, ngươi nên may mắn ta không có quải Weibo thượng, bằng không ít nhất có 10 vạn cái tán. Ta liền đem lời lược ở trong này. Ngươi nếu không tin, ta lập tức nghiệm chứng ngươi cho ngươi Simonser uy hiếp. Đây là trần trụi uy hiếp. Chu Mộ Quân thở dài, yên lặng lại điểm tiến bằng hữu vòng. Tại kia điều động thái phía dưới điểm cái tán. Dụ Tranh thấy được điểm tán nhắc nhở, vừa lòng ngoéo một cái môi, quăng xuống di động đi làm cơm. Mới mua cái chảo đến hóa rất nhanh. Buổi sáng hạ đơn đặt hàng, buổi chiều sẽ đưa đi lại. Buổi tối vừa vặn dùng để bánh rán. Cái kia phế khí cái chảo nàng không bỏ được ném xuống. Tính toán làm thành trang sức bắt tại trong phòng bếp, về sau Chu Mộ Quân lại nghĩ xuống bếp, khiến cho hắn nhìn xem cái kia cái chảo. Dụ Tranh cảm thấy ý này rất tốt, hư ca theo trong tủ lạnh xuất ra dương thịt đùi, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chu Mộ Quân trở về thời điểm, Dụ Tranh vừa đem thứ nhất trương bánh lạc xuất ra, cất vào trong mâm, nghe được động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên. Ngay sau đó liền trong bát hồ rán đổ tiến cái chảo bên trong. Chuẩn bị lạc thứ hai chương. Chu Mộ Quân cởi áo bành tô quải trên giá áo. Cởi xuống trên cổ khăn quàng cổ. Tùy tay phóng trên sofa. Đi qua theo sau lưng ôm lấy Dụ Tranh. Cứng rắn ngực rán của nàng phía sau lưng. Cùng truyền đưa qua. Còn có hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể. Dụ Tranh rụt hạ cổ. Hắn xem lò vi ba thượng cái chảo. Mục ánh sáng loe loé, ngữ điệu tận lực bảo trì bình tĩnh, không là cháy hỏng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đại ca, đây là ta mới mua, Dụ Tranh chỉ bên cạnh. Kia mới là ngươi cháy hỏng, Chu Mộ Quân lườm liếc mắt một cái. Hay là hắn buổi sáng rời đi khi bộ dáng, trung gian một đoàn tối như mực gì đó. Hắn vốn cho rằng dính ở mặt trên gì đó dùng dây thép cầu có thể xoát điệu. Nhưng Dụ Tranh nói loại này cái chảo rất giòn nhược, liền cùng hắn đua xe giống nhau. Bình thường bảo dưỡng, dùng dây thép cầu chỉ biết hủy lợi hại hơn. Nồi chung nùng chù hồ rán dần dần đọng lại. Dụ Tranh khuỷu tay sau này đào đào. Đừng làm trở ngại ta, Chu Mộ Quân lui về sau non nửa bước. Chỉ thấy nàng nắm bắt nồi bính, ở không trung linh hoạt điên một chút, bên trong bánh liền phiên cái mặt. Hướng thượng kia một mặt đã tiên tốt lắm Mani, Chu Mộ Quân nói. Chúng ta buổi tối ăn bánh, cho người ăn bánh, ta ăn đại tiệc một bên mục. Hắn liền nhìn đến bên kia trong nồi đất có cái gì vậy nấu cô lỗ rung động. Trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi, Dụ Tranh đội thật dày bao tay, vạch trần nồi đất nắp phung. Bên trong là kho tàu thịt dê bảo, xứng bánh ăn thích hợp nhất. Nàng đem thiết tốt ớt xanh bỏ vào đi, dùng chiếc đũa đem ớt xanh đi xuống đè, nhường này tẩm nhập canh nước bên trong, tương đối hảo nấu chín, rất nhanh, thứ hai khối bánh cũng lạc tốt lắm, Dụ Tranh thịnh đứng lên bỏ vào trong mâm, lấy tay bài non nửa khối đưa cho người phía sau, có đói bụng chưa, muốn hay không ăn trước một điểm money, Chu Mộ Quân vui sướng tiếp nhận. Sau đó liền nghe thấy nàng nói. Coi như là cảm tạ ngươi làm cho ta bằng hữu dấu chấm tán sổ phá ghi lại, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh đem trong chén thừa lại hồ rán toàn bộ đều đổ tiến cái chảo bên trong. Thong thả chuyển động cái chảo, nhường hồ rán có thể đều chảy xuôi đến đáy nồi từng cái góc. Hồ rán lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đọng lại. Dụ Tranh thành thạo một trước một sau điên, nhường này bị nóng đều đều. Chu Mộ Quân cắn một ngụm bánh, nhìn như không có hương vị bạch diện bánh, bắt đầu ăn lại rất hương, tinh tế nhấm nuốt, còn có một tia ngọt vị, liền tính không phao thịt dê canh, này bánh cũng là ăn ngon. Dụ Tranh đem nồi bên trong bánh phiên cái mạt, cầm lấy trong mâm lạc tốt bánh, cũng bài nhất tiểu khối tắc miệng, cùng mặt thời điểm riêng bỏ thêm một chút đường trắng, quả nhiên càng xốp ăn ngon. Chu Mộ Quân giải quyết hoàn trong tay bánh, xem bồn rửa tiền phế bỏ kia khẩu cái chảo, đã không thể dùng, còn ở tại chỗ này làm gì, thế nào không ném, nhìn đến nó, buổi sáng thất bại một màn liền ở trước mắt tái diễn. Dụ Tranh nguyên bản tính toán là quải đứng lên làm cảnh chỉ ra, nhắc nhở Chu Mộ Quân không cần xuống lần nữa chù. Trước mắt, nàng đã có tân ý tưởng, nàng hai cái tay nâng lên, nắm bắt hắn hai bên lỗ tai, nhẹ nhàng quơ quơ, cười đến thiên chân vô tà, làm chi muốn ném xuống, ta lưu chữ còn có dùng, chuyên môn dùng để trừng phạt ngươi, Chu Mộ Quân, quỳ cái chảo, hắn cười cười. Sáng mai liền thừa dịp nàng ngủ đem nồi vứt bỏ. Hết chương.